Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Toàn bộ nơi sân, vào giờ khắc này, lâm vào quỷ dị vắng vẻ bên trong, nghe được cả tiếng kim rơi, mỗi người ánh mắt bên trong, đều có khó có thể tin màu sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn Lộc Vũ. Quá thật lâu, loại này vắng vẻ, mới vừa bị một mảnh nuốt tiếng nuốt nước miếng sợ đánh vỡ. Cửu nguyên hóa hình cảnh, dĩ nhiên cũng không phải cái này Lộc Vũ đối thủ. Hắn thực lực, rõ ràng chỉ là 6 nguyên hóa hình cảnh A. Cho dù có thánh khí, cũng không thể có thể như thế cường đại chứ. Thánh khí gia trì, dĩ nhiên khủng bố như vậy. 6 nguyên hóa hình cảnh, đại bại Thương Thiên Huyền cùng cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh cường giả. Phần này sức chiến đấu, sợ rằng đã trực bức ngưng phách cảnh cường giả đi. Thương Vân Hải nếu như biết, chính mình nhi tử chết ở Lộc Vũ trong tay, toàn bộ huyết linh thành, không, toàn bộ Dương Thủy Châu đều sẽ rơi vào hỗn loạn tưng bừng bên trong a. Mọi người ba mồm bảy miệng bắt đầu nghị luận, mỗi người nhìn về phía Lộc Vũ ánh mắt đều tràn đầy kính nể cùng e ngại. Lộc Vũ biểu hiện ra sức chiến đấu sâu đậm rung động tâm linh của bọn họ. Theo Lộc Vũ khí tức trên người, không khó phân biệt ra được, chỉ là 6 nguyên hóa hình cảnh có thể bạo nổ phát dưới mạnh mẽ, lại mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Diệp Hồng Thanh thả người nhảy, lướt đến Lộc Vũ bên người, mở miệng hỏi, không sao cả, phất phất tay. Lộc Vũ cười đáp lại nói, lần chiến đấu này, Lộc Vũ cũng không có thi triển Thiên Long Biến. Vì thế đây, còn chưa tới cái kia loại hư nhược trạng thái. Bất quá, mặc dù như đây, một thân linh lực cũng thiếu thốn lên, cần đủ 2 canh giờ mới có thể ân tâm tu luyện trở về. Phục xuống, Diệp Hồng Thanh theo thân trên lấy ra một viên đan dược, bỏ vào Lộc Vũ trong tay, rồi trá khách khí cũng không có ích lợi gì. Lộc Vũ cũng không giao tình, trực tiếp uống đan dược kia, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Mọi người tại đây đều là nhìn Lộc Vũ, có ít người ánh mắt tùy thời tại đây sau lưng triều tịch kiếm chi trên quét tới, nhưng đều có chút chù trừ, không dám đi tới. Nếu như xuất thủ cướp đoạt thánh khí, không hề nghi ngờ bây giờ là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng một bên Diệp Hồng Thanh nhìn chằm chằm, đang vì Lộc Vũ hộ giá hộ tống, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, thánh khí sức dụ dỗ, dù sao cũng là to lớn, tổng về có một số người nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Siêu, một đạo tiếng xé gió theo Diệp Hồng Thanh bên cạnh thân truyền đến, một đạo thân ảnh chợt tới, hai tròng mắt bên trong lóe ra tham lam màu sắc, bàn tay vung lên, một kình khí bộc phát ra, hướng về phía Lộc Vũ triều tịch kiếm, phát sinh một hồi hấp xả lực. Hắn ngược lại cũng sáng suốt, không có trực tiếp cùng Diệp Hồng Thanh động thủ, mà là trực tiếp đối với triều tịch kiếm động thủ. Một khi triều tịch kiếm ở tay, hắn thực lực đem sẽ không kinh sợ nơi đây mọi người. Cái này người chính là bát nguyên hóa hình cảnh, một khi sở hữu triều tịch kiếm, chính là ngưng phách cảnh người cũng không làm gì được hắn. Ngươi dám? Màn này vừa ra, Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp đông lại một cái, nũng nịu một tiếng, bàn tay ở trước người chợt huy động, mấy quả màu đỏ thẫm tiêu xuất hiện tại đây trước người, ôm vào bạo vũ một dạng, hướng về phía cái kia người bắn tới. Xoát, mà này lúc Lộc Vũ thân về sau, triều tịch kiếm bị cái kia một hấp xả lực cho rút ra, hướng về phía người kia, vị trí bay đi. Đinh đinh đinh, mà ở bay vút trên đường. Đúng lúc là đem Diệp Hồng Thanh bạo nổ bắn ra cái kia màu đỏ thẫm tiêu cho ngăn cản ra. Phát sinh từng đạo thanh âm thanh thúy. Ha ha ha, cái kia người tức thì cười lớn một tiếng. Nói, liền thánh khí đều với ngươi đối nghịch. Ngươi như thế nào đối phó ta? Từ hôm nay hướng về sau, ta cũng là có thánh khí người. Tay của người này trưởng, ở trước người tìm tòi, liền muốn bắt lại Triều Tịch kiếm chui kiếm. Nhưng mà, hắn duỗi xuất thủ trưởng, ở sắp sửa tiếp xúc được Triều Tịch kiếm chui kiếm thời gian. Triều Tịch kiếm lại chợt xảy ra một lần xoay tròn, trên không trung kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Bên ngoài trên bích lam màu sắc quang mang chợt nở rộ ra, xoát, kiếm quang lóe lên, Triều Tịch kiếm xoay tròn thời khắc, trong nháy mắt đem cánh tay của người nọ cho chém rơi xuống. Cánh tay trực tiếp quẳng đi, tiên huyết tự đoạn cánh tay chi chỗ, phun trào mà ra. A, hét thảm một tiếng, theo người kia trong miệng bộc phát ra cụt tay chỗ thống khổ lệnh hắn khóe mắt, cả người đều run rẩy lấy, lại mồ hôi như mưa rơi xuống. Màn này vừa ra, mọi người tại đây, đều là ánh mắt đông lại một cái. Chuyện gì xảy ra, mọi người đều sợ, ai có thể nghĩ tới, Triều Tịch kiếm vậy mà lại chủ động công kích hắn người. Đáng đời, cũng dám đến cướp đoạt thánh khí. Mà cũng có một số người, ở nhìn thấy thánh khí bị rút ra một sát na, đều là đấm ngực dậm chân, thầm hận chính mình mất đi tiên cơ. Mắt thấy hiện tại phát sinh loại này xoay ngược lại, đều là cảm thấy thống khoái, đưa đi một câu đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Suy, thánh khí ở chặt đứt cái kia nhân cánh tay chi về sau, liền nhanh chóng bay trở về, lần thứ hai đưa về vỏ kiếm bên trong. Cái kia người dù sao cũng là bát nguyên hóa hình cảnh thực lực, lúc này đây cụt tay, chỉ là ăn ứng phó không kịp thua thiệt. Cái kia người chân chính muốn khống chế thánh khí cũng không phải không thể. Đáng tiếc, cái kia người vẫn là khinh thường, tổn thất một cánh tay, siêu siêu siêu. Mà lúc này đây, Diệp Hồng Thanh lại không để cho cái kia người chút nào thở dốc cơ hội. Nhỏ và dài tay ngọc giơ lên, màu đỏ thẫm tiêu nổ bắn ra mà ra, đã không có ngăn trở màu đỏ thẫm tiêu, phảng phất như hạt mưa, không ngừng chui vào thân thể của người kia bên trong. Thân thể người nọ chi lên, xuất hiện từng đạo lỗ máu, máu me đầm đìa, ầm. Khí tức dần dần uể oải, mà sau tinh thần sa sút, cái kia người còn trừng mắt con mắt, thẳng tắp ngã xuống mặt đất chi lên. Chết, cái này người vốn định cướp đoạt Triều Tịch kiếm, cũng là thân tiêu tan đạo vẫn, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nói đây là loại người này, ai còn dám ở chỗ này đánh thánh khí chủ ý. Đôi mắt đẹp ở mọi người bên trong quét mắt một vòng, Diệp Hồng Thanh ngự khí lạnh như băng nói đạo, thân thể chi lên, linh lực hơi hơi rung động, xem ra, theo thì chuẩn bị sát nhân. Lúc mới bắt đầu, Diệp Hồng Thanh căn bản cũng không có nghĩ đến, lại có người dám ở nhổ răng cọp, ở kiến thức lộc vũ sức chiến đấu, cùng với chính hắn một danh phù kỳ thật cửu nguyên hóa hình cảnh bảo vệ tình huống xuống. Vẫn còn có người dám tới cướp đoạt Triều Tịch kiếm, đây quả thực là muốn chết. Không thể không nói, thánh khí sức dụ dỗ cực kỳ cự đại. Từng trải việc này tình về sau, Diệp Hồng Thanh tự nhiên không dám khinh thường, theo thì cũng trở chuyển cùng với chính mình trên người linh lực, để ngừa vạn nhất sự tình phát sinh. Phàm là bị Diệp Hồng Thanh cái kia lạnh như băng đôi mắt đẹp quét qua người, đều là yên lặng cúi thấp đầu, câm như hến. Tâm lý hiện lên như vậy một tia tiểu tâm tư, cũng bị áp chế xuống. Nếu như còn dám có tâm làm loạn, lúc trước cái kia người chính là vết xe đổ. Mọi người tại đây đều là tán tu, không có mấy người thật dám đồng thời đắc tội Diệp Hồng Thanh cùng Lộc Vũ hai người. Nhất là bên ngoài, triều tịch kiếm còn có thể tự động khởi xướng tiến công. Ai đây còn dám động? Trong lúc nhất thời, chàng diện có chút trầm mặc, ánh mắt của mọi người đều để ở đó hồ nước chi lên. Bên trong bình tĩnh không gì sánh được, ngoại giới chiến đấu tựa hồ căn bản không ảnh hưởng tới bên trong. Cái kia Tê Phượng Lôi kích mộc ở một bên kia lẳng lặng đặt vào, thánh khí mình là không có biện pháp chiếm được. Cái kia Tê Phượng Lôi kích mộc nếu là có thể đạt được, cũng là đối với thực lực một cái cực đại trợ lực. Hết chương.